xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 223, yêu sách của Thượng Quan Trường Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Trường Không tuy không ngu ngốc như những gì hắn thể hiện ra, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn từng kinh qua chiến trường đẫm máu. Hiện giờ bị Hồ Ma Huyền Nguyệt lườm cho một cái, sát ý kinh khủng tựa hồ như nước trong con đập vỡ đê trào ra. Thoáng chốc đã nhấn chìm Trường Không Thái tử. Thoáng chốc, Thượng Quan Trường Không cảm thấy bản thân giống như kẻ chết đuối. Lóp ngóp cố ngoi đầu giữa dòng nước, hổn hển thở từng cơn khó nhọc. Chợt, Nguyễn Đông Thanh bỗng nhiên hắng giọng một cái, nói: "Hồ Ma thành chủ, làm ơn đừng dùng ánh mắt đằng đằng sát khí đấy nhìn người khác được không? Tại hạ là một phàm nhân hai tay trói gà không chặt, quanh năm chỉ ở quan lâm, có hơi kham không nổi." Gã nói dứt câu, hơi dùng mình một cái, gãi gáy vẻ áy náy. Thượng Quan Trường Không há lại không biết Nguyễn Đông Thanh đang bắc thang cho gã xuống, không muốn để gã phải mất mặt ở quan lâm. Y nghiến răng, hắng giọng một cái, thu hết can đảm, cất tiếng: "Cô nói, cô ở đây không có chuyện gì để làm, chán muốn chết, đấy là ải quan lâm các người tác trách, đón khách không chu toàn." Hồ Ma Huyền Nguyệt thấy tên thái tử điện hạ kia tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng không cách nào che giấu được sự sợ hãi trong đáy mắt. Nói chuyện mà giọng cũng run lẩy bẩy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu áp lực và khó chịu vì chuyện của chức quan trưởng ấn ban nãy cũng thoát cái đã tiêu biến phần nào. Ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước. Nguyễn Đông Thanh hắng giọng: "Là tại hạ thất trách. Bình sinh Đông Thanh chưa thấy ai đi đánh trận còn có nhã hứng hưởng lạc như điện hạ. Hôm nay được gặp, thực là mở mang tầm mắt." Thượng Quan Trường Không giống như không nghe thấy hàm ý mỉa mai trong lời đáp của Bích Mặc tiên sinh. Cầng cầng cái mặt lên, nói: "Đương nhiên, cô chính là người mặc kệ thân ở nơi nào cũng không mất đi cái thú cao nhã như vậy đó." Dĩ nhiên, hắn nói xong câu này, cũng đã là vét hết toàn bộ can đảm trong lá gan của mình. Thượng Quan Trường Không len lén nhìn Hồ Ma Huyền Nguyệt một cái, cơ hồ rút thì không che giấu được sự sợ hãi trong lòng. Nguyễn Đông Thanh nói: "Thụ giáo, điện hạ đã có yêu cầu, Đông Thanh đương nhiên sẽ thay mặt cho Hoàng đế Đại Việt làm đúng chức trách, tối hôm nay sẽ không để cho Thái tử điện hạ phải thất vọng." Thượng Quan Trường Không chỉ chờ mỗi câu đáp ứng này của Bích Mặc tiên sinh. Bấy giờ trong bụng y mở cờ chẳng khác nào tử tù được đại xá. Y phất áo quay gót cút thẳng khỏi thư phòng của Nguyễn Đông Thanh. Hồ Ma Huyền Nguyệt nhìn sang, cau mày: "Tiên sinh, lần này thằng danh Thượng Quan Trường Không đưa ra yêu sách gấp như vậy, rõ ràng là muốn làm nhục quốc thể của Đại Việt. Không biết tiên sinh có đối sách gì, sẵn nhân thủ hay chưa? Nếu cần trợ giúp, chỉ nói một tiếng là được, tiểu nữ đương nhiên sẽ giúp ngài hết lòng." Y thị nói xong, khoanh tay chờ Nguyễn Đông Thanh trả lời. Kỳ thực, ý tứ của Hồ Ma Huyền Nguyệt rất đơn giản. Bây giờ ngài đang cần gấp người, muốn điều động từ nơi khác rất khó, mà không hoàn thành yêu sách của Thượng Quan Trường Không thì có nhục đến quốc thể. Thế nhưng, Hồ Ma Huyền Nguyệt ta đây còn có 2.000 binh sĩ. Chỉ cần ngài nhờ vả, coi như hai ta không ai nợ ai. Chỉ cần Nguyễn Đông Thanh gật đầu, thì Hồ Ma Huyền Nguyệt sẽ có cớ để xí xóa chuyện quan trưởng ấn dưới quyền bắt oan Đỗ Thải Hà. Từ đấy không cần giao chức quan quan trọng của Thành Bạch Đế cho người khác. Đáng tiếc, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta lại nghĩ, chuyện của con bé Hà đã nhờ vả người ta phải bôn ba một phen. Bây giờ lại nhờ vả thành chủ thì coi sao được. Lại nói, người của thành chủ phần lớn là binh sĩ, bảo múa đao lộng kiếm thì được, bày trò tiêu khiển cho Thượng Quan Trường Không thì bỏ đi. Chẳng nhẽ lại dạy người ta múa điệu con đĩ đánh bồng. Nguyễn Đông Thanh cười, chắp tay, cảm tạ ý tốt của thành chủ. Chuyện này Sơn Nhân tự có diệu kế. Đến lúc đó thành chủ Hạ Cố đến xem là nể mặt tại hạ lắm rồi. Hồ Ma Huyền Nguyệt nghe vậy, sắc mặt tối sầm, bụng bảo ra, quả nhiên tên Bích Mặc tiên sinh này muốn cái chức trưởng ấn quan. Thế nhưng, có thể không giao được sao? Ai, tâm tình y thị thoáng cái xa xuống đáy vực. Hồ Ma Huyền Nguyệt thở hắt ra một hơi, đoạn nói, nếu tiên sinh đã có sắp xếp thì xem như lo lắng của tiểu nữ là thừa thãi rồi. Tối nay tiểu nữ đương nhiên sẽ cùng thuộc hạ đến chung vui. Tạo thế cho tiên sinh. Vậy Đông Thanh xin cảm tạ trước. Làm phiền thành chủ quá. Nguyễn Đông Thanh vừa hành lễ, ngẩng đầu dậy thì đã chẳng thấy Hồ Ma Huyền Nguyệt đâu nữa. Gã nhún vai một cái, gọi với ra bên ngoài. Hồng Đô, có chuyện này cần cô ra ngoài chạy một vòng. Được rồi tiên sinh. Cô mèo máy Hồng Đô gật đầu một cái, đoạn lao vút ra khỏi phủ thành chủ. Bích Mặc tiên sinh của chúng ta lúc này cũng phủi áo, lóc ca lóc cóc chạy sang thư phòng của Vũ Tùng Lâm. Cao giọng, Vũ tướng quân, tại hạ có chuyện cần nhờ. Ô, Chim Mai Các, nơi này đâu đấy độ nửa năm trước vốn là cái chuồng ngựa bỏ hoang. Hiện tại đã được người ta xây lại thành một tòa lầu tinh xảo. Bên mé tả có cầu đá vắt qua con mương nhỏ. Bên bờ có liễu rủ xuống soi bóng. Phía hữu lại trồng một dạng trúc xanh biếc. Cảnh sắc mười phần u nhã thi vị. Hai bên cửa lớn cho khắc hai câu thơ bằng chữ đỏ. Rằng, Mạc Vị Xuân tàn hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Cái tên Chi Mai Các của ngôi lầu này cũng từ đó mà ra. Trong các, một đám công tử tiểu thư chính đang thưởng trà. Kẻ thì khải đàn, người thì viết chữ, bầu không khí mười phần hài hòa. Lại có vài phần thư nhã, những người này chẳng phải ai xa lạ. Đương nhiên đều là các cậu ấm cô chiêu của thế lực lớn. Đến Quan Lâm xin học, Bích Mặc tiên sinh vì mặc cảm thân phận. Lưu manh giả danh tri thức của bản thân không dám nhận, thế nhưng những tiểu thư công tử này sau lưng đại biểu cho thế lực các phương, dây mơ dễ má chính trị chính em rất phức tạp. Vũ Tùng Lâm cảm thấy nếu có thể thông qua những tiểu thư công tử này tác động đến thế lực sau lưng bọn họ thì ải Quan Lâm cũng chẳng đến nỗi giật gấu vá vai nữa. Mặc dù hồi đó Nguyễn Đông Thanh tham gia Mỹ thực tiến vua đã giúp Quan Lâm không còn đứng chót. Song triều đình xưa nay vẫn vậy. Hành chính rồi dám, số lương bổng bổ sung của Quan Lâm nhanh thì 3 tháng. Chậm thì nửa năm mới có thể đến nơi được. Thế nhưng, Vũ Tùng Lâm lại nghĩ, tiên sinh tự có chủ ý của mình, không dám tìm Nguyễn Đông Thanh nói chuyện. Mà với cái EQ của Bích Mặc tiên sinh thì có đấm vỡ mồm hắn cũng chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì những chuyện lợi ích bất thành văn thế này. Cũng may, nửa chừng có Cố Văn xuất hiện. Ông đồ Cố Văn một mặt thì dùng lưu ảnh thạch ghi lại những giờ giảng của Nguyễn Đông Thanh. Một mặt lại cố ý tuồn thơ văn mỗi lần Bích Mặc tiên sinh của chúng ta hứng lên ngâm đọc ra cho những cậu ấm cô chiêu này. Kế y lại lựa lời nói nhẹ nhàng, rằng thực ra Bích Mặc tiên sinh đang thử lòng bọn họ. Bọn họ cũng không khác gì đệ tử ký danh của y. Đám công tử tiểu thư các nhà các phái bấy giờ mới mừng rỡ. Tiếp tục ở lại Quan Lâm, hai câu thơ đề trước cửa Cố Văn cũng bảo những người này là Nguyễn Đông Thanh cố tình làm tặng bọn họ. Hàm ý là, đừng từ bỏ. Người có lòng nhất định sẽ được đáp lại. Cố Văn cũng không ngờ mấy cậu ấm cô chiêu này lại thích hai câu thơ mình. Mượn tạm, đến thế, lấy ý cảnh đặt cho tòa lầu các mới xây này. Không sai, kể từ sau khi nghe Cố Văn, những tiểu thư công tử của các thế lực lớn bèn mua lại chuồng ngựa bỏ hoang. Xây một nơi ở chung, thường ngày cùng đàm luận văn thơ, rèn luyện lục nghệ bát nhã. Xưng là Chi Mai Các, lại có người bỏ tiền thỉnh đại nho dùng thần thông viết hai câu thơ được Bích Mặc tiên sinh tặng lên trước cửa, giấy không gói được lửa. Chuyện này chẳng mấy chốc là đến tai Nguyễn Đông Thanh. Gã cũng có tìm Cố Văn hỏi chuyện, nhưng về sau ông Đồ nói nghe có lý quá, lại thêm chuyện can hệ đến bách tính cả thành. Bích Mặc tiên sinh cũng chỉ đành ậm ờ cho qua, mặt mò đỏ tấy như đít khỉ. Nơi Hồng Đô chạy đến chính là Chi Mai Các. Cô mèo máy vừa đi đến cửa, tức thì trong bóng tối đã có mười mấy đạo thần thức quét đến. Biết đấy là cao thủ đi theo bảo hộ cho các cậu ấm cô chiêu trong Chi Mai Các. Thành thử Hồng Đô cũng không thấy phản cảm. Dù sao, đổi lại là cô nàng. Nếu như có người lạ chạy đến chỗ Nguyễn Đông Thanh thì Hồng Đô cũng sẽ sử dụng thần thức thăm dò. Hồng hộ vệ đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa. Thực là thất lễ, Hồng Đô vừa mới đẩy cửa, thì các thiếu niên nam nữ trong Chi Mai Các đã dừng tay. Có vẻ là được cường giả hộ đạo nấp trong bóng tối thông báo. Cả đám nhanh chóng đứng thành hai hàng nam trái nữ phải. Cầm đầu bên nam là một thanh niên mình mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan, tay cầm quạt xếp. Người vừa lên tiếng chào đón Hồng Đô cũng chính là y. Dẫn đầu bên nữ là một tiểu thư mình mặc váy dài màu vàng, tay áo dài thướt tha, bên eo buộc hai cái chuông nhỏ nhìn như thể làm bằng vàng. Nàng ta nhẹ nhàng nhún mình một cái, hỏi, không biết Hồng hộ vệ hôm nay hạ cố ghé thăm Chi Mai Các là có chuyện gì cần phân phó. Hồng Đô cũng không lãng phí thời giờ nói chuyện khách sáo. Cô mèo máy nhìn cả bọn một cái, nói, tiên sinh gặp chút phiền toái, cần có người hỗ trợ, không biết các vị có sẵn sàng giúp một tay hay chăng? Cách chương.